Tiên tri kiểu nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Đã đến Đạo Dương, Liễu Ly theo Triệu Tử tiến vào Đông Biên Cương. Tổng đốc Tôn Gia Nghị ở biệt viện ngoài thành Đạo Dương. Tôn Gia Nghị ở Đông Biên Cương kinh doanh nhiều năm. Cái biệt viện này dựa vào núi. Phong cảnh rất đẹp, lâm viên thiết kế cực kỳ tinh diệu. Buổi sáng ngày hôm đó, tuy là đầu hạ, nhưng mà mặt trời rực rỡ. Trong hoa viên hoa khoe màu đua sắc, cảnh sắc hợp lòng người. Triệu Đàn ngủ say như trước, Liễu Ly ngồi ở bên giường, dùng khăn lụa từ trong chậu chấm nước ấm, nhu hòa mà giúp đỡ Triệu Đàn lau sạch thân thể. Triệu Đàn chậm rãi mở mắt, nhìn Liễu Ly, hồ ly ca ca. Liễu Ly lập tức vứt bỏ khăn lụa, hướng ra phía ngoài kêu lên, đem canh hầm xương tới đây. Một mỹ mạo nha hoàn chờ ở bên ngoài bưng khay đi đến. Tôn Gia Nghị tuy trong sạch liêm khiết, nhưng trong biệt viện này của hắn nuôi dưỡng không ít nha hoàn mỹ mạo. Ngay cả nha đầu quét lá rụng ở trong vườn cũng đều là giai nhân thanh tú. Triệu Đàn phản ứng có chút chậm chạp, ánh mắt của nàng từ trên người Liễu Ly chuyển rời đến rồi trên người nha hoàn mỹ mạo. Đột nhiên bắt đầu co rúm lại, kéo chăn phủ lên mặt của mình. Trong miệng lẩm bẩm, ngươi đã đến rồi, ngươi đã đến rồi, ngươi thật sự đã đến. Chấm, Liễu Ly hiểu rõ ra, nguyên lai Triệu Đàn vì cái này nha hoàn lại là tiểu trúc giả trang thành đấy. Hắn một bên cách chăn nhẹ khẽ vuốt vuốt Triệu Đàn, một bên thấp giọng trách cứ người nha hoàn, còn không đi ra ngoài. Nha hoàn bị sợ hãi, bưng khay quay người muốn chạy, để thứ đó lại, Liễu Ly ánh mắt âm lệ. Nha hoàn lảo đảo một cái, nơm nớp lo sợ buông khay, cầm theo vảy áo chạy ra ngoài. Liễu Ly có chút dùng sức, xốc cái chân Triệu Đàn lên, trên mí mắt Triệu Đàn đang nhắm hôn một cái, lại đang trên môi Triệu Đàn hôn một cái. Ôn nhu nói, Triệu Đàn, không phải sợ, hồ ly ca ca ở cùng ngươi. Chúng ta ngày mai sẽ xuất phát về nhà, phụ thân cùng mẫu thân đều trong phủ chờ chúng ta trở về. Triệu Đàn mở mắt, nhìn chằm chằm vào Liễu Ly. Triệu Đàn không trở về nhà. Được, Liễu Ly con mắt có chút ẩm ướt. Dù sao Triệu Đàn nguyện ý cùng hắn nói chuyện. Chúng ta đi biệt viện Vân Trạch được không? Hắn đột nói, Vân Trạch biệt viện có thật nhiều tinh vệ. Dáng người đều rất cao lớn. Có thể giúp hồ ly ca ca bảo hộ bánh hấp nhỏ. Liễu Ly nhớ rõ tiểu trúc vóc dáng thế nhưng là không cao đấy. Cho dù là thuật dịch dung rất cao siêu, sợ cũng khó có thể biến thành cao a. Triệu Đàn chăm chú suy nghĩ. Cuối cùng nói, vậy được rồi, nàng từ khi tỉnh lại, giống như biến thành một đứa bé. Thí nghiệm hai lần, Liễu Ly cảm thấy Triệu Đàn biến thành 8 tuổi, hắn sẽ đem Triệu Đàn trở thành một đứa bé mà chiếu cố. Liễu Ly tranh thủ thời gian thừa dịp nàng thanh tỉnh, đốt nàng chén canh xương sườn kia. Lại ôm nàng đến trong phòng hắn bây giờ căn bản không muốn cùng Triệu Đàn tách ra. Trong chốc lát cũng không được, Triệu Đàn cũng như vậy, chỉ cần tỉnh lại, là bắt đầu tìm hắn, như một tiểu hài tử đối với hắn rất không muốn xa rời. Lần này, Triệu Đàn tỉnh thời gian dài hơn một chút, bất quá, nàng vẫn là vô thức mà tận lực tránh né nhắc tới cái kia đoạn thời gian tối tăm kia. Dường như hết thảy đều không có phát sinh qua, mà nàng, chẳng qua là cùng hồ ly ca ca đi ra ngoài chơi. Liễu Ly một mực cùng nàng nói chuyện, hắn biết rõ Triệu Tử cùng Triệu Đồng đều rất lo lắng cho Triệu Đàn. Thừa dịp Triệu Đàn thanh tỉnh, liền chỉ thị thủ hạ đi thông chi Nam An Vương Triệu Tử. Thiên Hạo Đế Triệu Đồng cùng Nam An Vương Triệu Tử rất nhanh liền dắt tay nhau mà đến. Lúc bọn hắn đi đến, Triệu Đàn lần nữa ngủ rồi, hai người một người chuyển cái ghế dựa, ngồi song song ở trước giường, nhìn chằm chằm vào Triệu Đàn, chờ Triệu Đàn từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Thế nhưng là, Triệu Đàn một mực ngủ được rất ngon, nàng giống như nằm mơ, thường thường ở trong mộng mỉm cười. Liễu Ly hiện tại ai cũng không tin, hắn cũng trong phòng trông coi. Nửa canh giờ đi qua, Triệu Đàn như trước không có tỉnh. Thiên Hạo Đế ra cái chủ ý, nếu không, cho Triệu Đàn tắm rửa thử xem. Triệu Tử chấp nhận, nói, ta gọi mấy cái nha hoàn tiến đến, Ai biết Liễu Ly đứng ở phía trước cửa sổ lập tức đi nhanh tới. Vội vàng nói, không cần, chuyện này ta tự mình làm. Nghe hắn nói xong, Triệu Đồng cùng Triệu Tử cũng giống như thấy quái thai mà nhìn hắn. Liễu Ly hít sâu một hơi, nhẫn nại giải thích nói, cái kia mật thám Đông Xu, Chu Kỳ, chính là giả trang thành nha hoàn bên người Triệu Đàn. Tiểu Trúc, Triệu Đàn hiện tại rất sợ nữ nhân, nhất là nha hoàn. Ngày hôm sau, Liễu Ly lấy cớ phải về Nhuận Dương tìm thần y Hứa Văn Cử cùng Hầu Lâm Sinh xem bệnh cho Triệu Đàn. Không để ý Triệu Tử cùng Triệu Đồng giữ lại, mang theo Triệu Đàn đi ra Đạo Dương. Triệu Tử cần phải chỉ huy quân đội hộ tống Thiên Hạo Đế hồi kinh. Đành phải để cho bọn họ đi. Liễu Ly cho người ta chuẩn bị một cỗ xe ngoại hình rất bình thường, nhưng mà có đặc thù trang bị có thể giảm bớt lắc lư. Trong xe ngựa có một giường mềm, cho phép Triệu Đàn ngủ ở bên trong. Mình cũng không cưỡi ngựa, một mực ở bên trong cùng nàng. Hắn cũng không dám từ chối nữa. Lần này đi theo hắn là ám vệ cùng tinh vệ, đều là trải qua chọn lựa đặc biệt, mỗi người cưỡi một con ngựa cao to, hộ vệ lấy xe ngựa. Liễu Ly biết rõ theo ngoại hình của Tiểu Trúc, sắm vai nữ nhân là rất dễ dàng, cho nên một đoàn người một nữ nhân cũng không có mang theo. Ngoại trừ Triệu Đàn, toàn bộ là nam nhân, hơn nữa tất cả đều là nam nhân cao lớn. Hắn không sợ Tiểu Trúc, nhưng hắn muốn cho Triệu Đàn cảm giác an toàn. Lần này Liễu Ly hoàn toàn chuẩn bị, dự đoán phái một đội nhân mã tại phía trước bố trí. Mỗi lần nghỉ ngơi, đều muốn bảo đảm hoàn cảnh an toàn, thoải mái dễ chịu, thích hợp Triệu Đàn nghỉ ngơi. Đoạn đường này đi tới, bọn hắn ban ngày nghỉ ngơi trong đêm chạy đi. Tốc độ tuy rằng hơi chậm, nhưng mà thời gian Triệu Đàn thanh tỉnh lại càng ngày càng dài. Một ngày này, bọn hắn đi đến điểm giữa Đông Biên Cương cùng Nam Cương Phước Châu. Ám vệ chuẩn bị chỗ ở là một biệt thự của phú hộ địa phương. Căn biệt thự này khéo léo thoải mái dễ chịu, tường vây cực cao, trong hoa viên nho nhỏ có đủ loại hoa hồng nở rộ. Vào mùa hè dưới ánh mặt trời đẹp không sao tả xiết. Triệu Đàn tỉnh lại, nàng muốn phơi nắng, Liễu Ly ngay tại cây hoa hồng xếp một chương ghế nằm. Hắn ôm Triệu Đàn ngồi ở bên cây hoa hồng phơi nắng. Thời gian đã dần dần tiến vào giai đoạn nóng nhất mùa hạ. Triệu Đàn cảm thấy u ám, nàng trở nên rất thích phơi nắng, cảm thấy ở dưới ánh mặt trời lại ôn hòa lại sáng sủa. Thoải mái cực kỳ, Liễu Ly ôm nàng nhưng là không còn thư thái như vậy rồi. Trời nóng như vậy ở dưới mặt trời phơi nắng, từ khi ngồi ở chỗ này, hắn đổ mồ hôi như mưa. Triệu Đàn thấy thái dương Liễu Ly đổ mồ hôi, rất chi kỷ mà dùng tay áo giúp hắn lau đi. Cũng không lâu lắm, nàng phát hiện cái trán Liễu Ly lại bị mồ hôi làm ướt. Ngay cả trên mũi tựa hồ cũng có mồ hôi. Triệu Đàn cảm thấy rất kỳ quái. Vì vậy bắt đầu quan sát Liễu Ly. Hôm nay Liễu Ly mặc trên người một kiện hạ bào màu trắng ngân văn, chỉ dùng để thấm mồ hôi. Thế nhưng Triệu Đàn ngồi ở trong ngực Liễu Ly, lại phát hiện phần lưng quần áo Liễu Ly hầu như biến thành trong suốt. Dính sát ở làn da Liễu Ly, hồ ly ca ca, ngươi nóng không? Triệu Đàn săn sóc hỏi. Liễu Ly muốn bão tố nước mắt tại chỗ rồi. Triệu Đàn quan tâm chính mình rồi. Triệu Đàn đã bắt đầu khôi phục. Hắn cầm lấy khăn lụa Triệu Đàn, xoa xoa mồ hôi trên mặt cùng khóe mắt, cúi đầu mỉm cười nhìn Triệu Đàn, nói, hồ ly ca ca không nóng, ca ca cùng Triệu Đàn. Triệu Đàn nghe vậy, lập tức tin là thật. Nàng uốn éo trong ngực Liễu Ly, lại có điểm buồn ngủ rồi. Liễu Ly nhìn Triệu Đàn sắp ngủ, vừa rồi hưng phấn không cánh mà bay. Hắn cố gắng buộc chính mình chấn định lại, nhìn chung quanh cao cao tường vây, rút cuộc nghĩ ra một cái biện pháp làm Triệu Đàn thanh tỉnh. Ám vệ nhận được mệnh lệnh Liễu Ly, lập tức hoạt động, mà Liễu Ly tức thì ôm Triệu Đàn bốn phía đi đi lại lại. Cho nàng nhìn cây hoa hồng trong hoa viên. Triệu Đàn, ngươi xem, đây là cây hoa hồng màu vàng, trồng ở cửa sổ phía trước phòng ngủ chúng ta, được không? Triệu Đàn, cái đóa hoa này là màu gì? Màu hồng phấn sao, ngươi có thích hay không? Một phút đồng hồ về sau, Triệu Đàn tuy rằng buồn ngủ, Liễu Ly càng không ngừng quấy rối nên không có ngủ được. Ám vệ bố trí hai cái thùng tắm lớn, quần áo, khăn lụa cùng xà bông thơm, lập tức lui ra ngoài, đóng lại cửa vườn, dẫn Linh Khuyển ở bên ngoài canh gác. Liễu Ly cởi y phục của mình, lại cởi quần áo Triệu Đàn, ôm Triệu Đàn vào thùng tắm. Hắn ngồi ở trong thùng tắm, cho Triệu Đàn ngồi trên đùi mình. Trong thùng tắm thả tinh dầu bạc hà, nước ấm vừa vặn, trên người lại lành lạnh, hương vị rất dễ chịu. Triệu Đàn thoáng cái thanh tỉnh, nàng ngồi ở trong ngực Liễu Ly, vui vẻ mà đùa nghịch nước. Một lát sau, Triệu Đàn tò mò hỏi Liễu Ly, hồ ly ca ca, phía dưới cái mông ta là vật gì à? Thanh âm Liễu Ly có chút bối rối. Làm sao vậy? Triệu Đàn một bên giãy dụa một bên oán giận nói. Đụng đến ta khó chịu quá. Liễu Ly nhẹ nhàng giật giật. Là cái này sao? Ân, Triệu Đàn bắt tay duỗi xuống dưới. Bắt được đỉnh nhọn của Liễu Ly. Liễu Ly nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu. Triệu Đàn tò mò sờ sờ. Liễu Ly cảm giác được một cỗ khoái cảm đã lâu không thấy từ bộ vị bị Triệu Đàn sờ làm cho bay lên. Dọc theo xương sống truyền khắp toàn thân. Thân thể của hắn thẳng băng. Sau đó đột nhiên buông lỏng. Triệu Đàn vẫn chơi đùa. Liễu Ly cúi đầu, môi dán vào lỗ tai Triệu Đàn. Nhẹ nhàng nói, Triệu Đàn, thùng nước kia không sạch sẽ rồi. Chúng ta đổi lại thùng tắm được không? Được, Triệu Đàn nắm lấy vật đã biến mềm hoạt trong tay. Nhẹ gật đầu, trời càng ngày càng nóng. Phòng bếp nhỏ ở Hiệt Anh Điện lại không thư thái như vậy rồi. Một ngày chạng vạng tối. Cung nữ Hồng Hương bận rộn một ngày nhóm lửa từ trong phòng bếp đi ra. Đụng phải hai cái tiểu thái giám đến đưa canh nóng cho Thái An Đế. Hai cái tiểu thái giám nhìn chằm chằm vào Hồng Hương, xùy xùy mà cười không ngừng, còn thấp giọng nghị luận. Cái bộ ngực của cung nữ này thật là nhỏ a. Hồng Hương thấy ánh mắt của bọn hắn vừa nhìn, phát hiện áo màu trắng của mình bị mồ hôi thấm ướt có chút trong suốt rồi. Bên trong áo ngực màu tím trở nên rõ ràng. Trời quá nóng rồi, hắn chẳng muốn làm ngực già. Nhìn qua xác thực quá mức bằng phẳng rồi. Đợi thân ảnh tiểu thái giám biến mất. Bình tĩnh nghĩ, là lúc rời đi, Liễu Ly nhất định sẽ mang theo Triệu Đàn quay về Nhuận Dương. Mình cũng đi Nhuận Dương à, cũng không biết Triệu Đàn khôi phục trí nhớ chưa. Tắm rửa xong. Liễu Ly đút Triệu Đàn uống một chén cháo hoa bách hợp ngân nhĩ đường phèn. Uống xong cháo, Triệu Đàn rất nhanh liền ngủ mất rồi. Liễu Ly không muốn ly khai nàng, cho nên ra lệnh cho người trong phòng xếp đặt một bình phong. Triệu Đàn ở bên trong ngủ, hắn ở bên ngoài gặp người xử lý công vụ. Đầu tiên là báo cáo về tình hình ở Kinh Đô Đông Xu. Chịu trách nhiệm tìm kiếm Chu Kỳ, Tiểu Trúc. Bẩm báo thống lĩnh, chúng ta 5 người ngày đêm thay nhau canh giữ chung quanh tòa nhà Thanh Hoa trong Bạch Dương Trại. Trước một tháng không có chút động tĩnh nào, 10 ngày đêm trước lúc giữa giờ Sửu, xông vào một nữ nhân, chúng ta lập tức tiến hành bắt, thế nhưng là hắn khinh công trác tuyệt, thậm chí có thể vượt qua tường thành. Kết quả, Liễu Ly nhíu mày nói, lùi xuống trước đi a, Liễu Tứ đi đến. Bẩm báo thống lĩnh, thuộc hạ đã có hành tung Chu Kỳ. Liễu Ly lưng thoáng cái trở nên thẳng tắp. Hắn ở đâu trong, thuộc hạ mặc dù không có truy tung hắn, nhưng mà căn cứ vào mấy địa điểm hắn xuất hiện, xác định hắn đang chạy tới Nhuận Dương. Chúng ta ở đây liền tung lưới chờ đợi a. Trên mặt xinh đẹp của Liễu Ly hiện lên ý cười, đem bọn họ gọi vào. Vâng, Liễu Tứ lui ra ngoài. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Canh, hai, a, khôi phục canh hai rồi. Khen ngợi Mạc Mạc á cách chương.